Mang thai con của chồng cũ. Chương 18 giờ 18, chuyện vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Dương Linh đã tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn thân hình đang đứng sừng sững phía trước gương. Là Mạc Tần Minh, anh đang thay quần áo. Xem ra Mạc Tần Minh chẳng kiêng dè gì, mặc dù cô vẫn đang ở trong phòng anh. Nhưng đổi lại, cơ thể anh cũng đẹp đó chứ. Dương Linh không ngừng cảm thán. Thân hình săn chắc múi nào ra múi đấy. Giữa lúc cô đang mê đắm nhín thì Mạc Tần Minh quay người sang. Nhìn cái gì đấy? Dậy rồi hả? Bị phát hiện cô liền che mặt xấu hổ. Cô lắp bắp nói. Anh sao có thể làm thế khi tôi còn trong phòng anh chứ? Mạc Tần Minh cười rồi đi lại gần cô. Ghé sát đầu cô rồi nói nhỏ. Không phải cô thích lắm sao? Nãy cô còn nhìn chằm chằm tôi vậy mà. Còn bày đặt xấu hổ. Cô liền đưa hai tay ra khỏi. Mặt mày bí xị nhìn anh. Bị anh chọc cho như vậy. Cô chẳng biết nói gì. Mạc Tần Minh thấy cô như vậy. Trong lòng anh cảm thấy có chút vui. Nhìn cô như con nhím đang xù lông bởi vì đang bị người khác chọc giận vậy. Anh đứng thẳng dậy rồi hỏi cô. Hôm qua có ngủ ngon không? Dương Linh nghe vậy có chút bực bội. Đêm qua cô bị cho ngủ ngoài sofa mà giờ anh lại hỏi cô như thế chẳng khác gì đang chọc tức cô. Dương Linh nói, cảm ơn anh, hôm qua tôi ngủ ở sofa rất là ngon. Mạc Tần Minh cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng nhà tắm. Dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, dì Dương dọn xong rồi đấy. Nói xong anh đi ra ngoài để lại cô một mình. Đánh răng rửa mặt xong, cô liền xuống dưới nhà. Vừa lúc dì Dương đi ra, cô chủ đã dậy rồi ạ, đi ăn sáng đi. Dương Linh thấy bà liền cúi đầu chào rồi xuống bếp. Mạc Tần Minh và Mạc Thiên đã ngồi sẵn ở đó rồi. Thấy cô anh liền ngoắc tay ra hiệu gọi cô lại gần đây. Dương Linh đi từ từ lại gần. Cô bắt gặp ánh mắt của Mạc Thiên đang nhìn mình. Coi cảm thấy hơi sợ sệt vì ám ảnh những lần gặp trước của cô và ông đầy những rắc rối. Dương Linh cúi đầu chào rồi ngồi xuống bàn ăn. Cô chỉ ăn những món gần chỗ mình nhất. Mạc Thiên thấy vậy liền gắp miếng thịt cho cô. Con ăn cái này đi. Bây giờ Mạc Tần Minh đã là nhà con rồi nên hãy tự nhiên. Đêm qua chắc con không ngủ được vì lạ nhà nhỉ. Dạ cảm ơn chủ tịch. Đêm qua con ngủ rất ngon ạ. Mạc Thiên nghe cô nói vậy liền nhíu mày hơi khó chịu liền nói. Gọi ta là cha. Dương Linh liền cúi đầu lắp bắp nói. Dạ thưa cha. Mạc Thiên nghe vậy liền gật đầu hài lòng. Ông quay sang nhìn Mạc Tần Minh đang say sưa ăn liền hỏi. Còn con, hôm qua con ngủ ngon chứ? Mạc Tần Minh khựng lại một lúc. Trước giờ trong bữa ăn, hai cha con ít nói chuyện vui vẻ như vậy. Chắc có lẽ có Dương Linh nên ông mới thay đổi chút ít. Dương Linh thấy anh im lặng liền nhìn anh khó hiểu. Một lúc sau anh mới nói. Cũng thế thôi cha ạ, Mạc Thiên mỉm cười. Ăn xong rồi Mạc Tần Minh liền quay sang nói với cô. Tí tôi với cô sẽ cùng nhau đến công tử. Ăn nhanh lên đi. Dương Linh đang ăn dở miếng thịt. Cô cho nốt vào miệng rồi nói. Sắp xong rồi anh chờ xí. Mạc Tần Minh thấy cô như vậy. Anh bật cười trong lòng. Những cô gái khác trước mặt anh luôn ra vẻ thùy mị nết na. Nhưng với Dương Linh, mặc dù đã về nhà anh, ăn uống trước mặt cha của anh, cô cũng chẳng kiêng dè gì. Bộ dạng hớt ha hớt hải này có chút thú vị. Dương Linh ăn xong rồi liền cầm đồ ra xe mà anh đã đỗ sẵn trước cửa. Trên đường đi không ai nói gì. Đến công ty rồi, cô cúi chào anh rồi chạy thẳng tới phòng làm việc. Cô muốn chạy thật nhanh tới phòng của mình, không muốn nhìn những ánh mắt cứ dán thẳng vào mặt cô. Bởi cô và Mạc Tần Minh mới kết hôn vào ngày hôm qua mà. Kiểu gì cô cũng xì xào bàn tán. Tới phòng quản lý rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc Tiểu Đồng vừa tới. Cô liền chạy tới chỗ Dương Linh. Bộ mặt tò mò và vui vẻ. Sao rồi? Đêm qua cô với giám đốc đã làm gì? Có vui không? Dương Linh khựng lại một lúc. Mới đêm hôm qua cô bị anh quăng một cục bơ vào mặt lại phải ngủ ở ghế sofa. Tiểu Đồng hỏi cô đêm qua có vui không? Tất nhiên là không rồi. Cô nở một nụ cười ngượng. Cũng vui. Nói xong cô liền cười lớn. Tiểu Đồng còn không tha cho cô. Hỏi tiếp, còn chuyện đó thì sao? Chuyện gì cơ? Dương Linh ngơ ngác hỏi lại. Thì chuyện vợ chồng hay làm đó. Dương Linh đang đọc tài liệu liền trừng mặt im lặng. Cô không biết nên nói gì. Tiểu Đồng lại tiếp. Giám đốc như thế nào? Thân hình của anh ấy chắc đẹp lắm nha. Tiếng của Tiểu Đồng cứ văng vẳng bên tai của cô. Thấy cô không nói gì, Tiểu Đồng lại hỏi tiếp. Bộ cô với giám đốc không đi tuần trăng mật hả? Thường tôi thấy mấy cặp đôi sau khi kết hôn sẽ đi đó. Dương Linh quay sang ấp úng nói. Chắc là không. Giám đốc bảo bận. Cái gì không á? Tiểu Đồng la lớn. Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn hai người. Đằng Thiếu thấy vậy liền đi tới gõ mạnh vào đầu Tiểu Đồng. Nói cái gì đấy, làm việc đi. Bị gõ mạnh như vậy. Tiểu Đồng liền xóa đầu bị xị rồi dạ vâng cho có. Còn Dương Linh cô thầm cảm ơn Đằng Thiếu vì đã giúp cô thoát khỏi cái miệng của cô bạn này. Phòng làm việc của Mạc Tần Minh. Bên đó sao rồi? Anh hỏi Dương Vĩ về chuyện đi làm hôm nay của Dương Linh. Anh muốn biết hôm nay cô có ổn không, vì Mạc Tần Minh biết rằng kiểu gì nhân viên trong công ty sẽ không ngừng bàn tán về cô. Dạ ổn, nhưng mọi người lại nói về chuyến đi trăng mật của hai người. Tuần trăng mật sao? Dạ đúng rồi, người ta nói thường những cặp đôi sau khi kết hôn sẽ đờ cây một chuyến như vậy. Dương Linh đang bị bàn tán rằng anh đang làm lơ cô ấy. Tôi nghĩ hai người nên có một chuyến. Cần thiết như vậy sao? Anh hỏi. Dạ đúng rồi. Mạc Tần Minh liền buông bút suy nghĩ. Một lúc sau anh nói với Dương Vĩ. Cậu sắp xếp cho tôi đi. Ngày mai, tôi và cô ấy sẽ đi. Dương Vĩ liền gật đầu khi nghe Mạc Tần Minh nói vậy. Dạ tôi sẽ làm ngay thưa giám đốc. Cách chương.